Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, phần 274. Tiểu Bạch liên báo thủ sử Ba La Mật thôn, Bạch Phu Cư tự 14 tuổi sinh nhật ngày ấy trọng sinh. Đến nay đã có nửa năm với tái, ban ngày nàng vẫn là cái kia làn da ngăm đen tướng mạo giản dị hái thuốc thiếu nữ Bạch gia em gái, mà buổi tối tắm gội khi nàng liền biến thành tinh xảo tú mỹ trung linh dục tú huynh thế giai nhân. Bạch phủ tiểu thư, Bạch tiểu thư bình yên ngồi ở to rộng thùng gỗ trung câu được câu không liêu. Phiếm đen nhánh màu sắc bọt nước, nóng hôi hổi thao tắm còn ngâm không ít đen như mực dược liệu. Này đó dược liệu đem nước ấm đều cấp nhuộm dần ra hắc trầm tao ô nhan sắc. Bất quá lại cũng càng thêm sấn đến thùng trung mỹ nhân kia thân kia như ngưng chi băng cơ ngọc cốt như mỡ dê mỹ ngọc ôn. Nhuận trắng nõn, nhưng thật ra rất có vài phần da nước bùn mà không nhiễm trạc thanh liên mà không yêu tuyệt mỹ cảm. Giác, Bạch Phu Cư trơn bóng trên trán tràn đầy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi hạt. Thao tắm ngâm những cái đó dược thảo dược tinh mãnh liệt hỗn tạp. Kích thích nóng rực cảm giác đau đớn từ nàng ra thịt nhắm thẳng trong cốt tủy một đợt lan. Tràn, Bạch Phu Cư cắn chặt đỏ bừng môi dưới liền một tiếng thống khổ rên rỉ cũng không từ khóe miệng tràn. Ra, nàng trong lòng mặc niệm trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Tất trước khổ này tâm trí đói khát về thể xác thiếu thốn về vật chất. Hành phất loạn này việc làm. Này đó đau khổ so với nàng đời trước tai nạn cả đời so sánh với thật đúng là bé nhỏ không đáng. Kể, Bạch Phu Cư khóe miệng hiện lên một tia lãnh diễm cười khổ. Mang tiêm dường như tuyết ngọc bàn tay mềm tùy ý hướng trong nước vớt lên vài cọng thượng còn mang. Theo rễ cây dược thảo, như tước hành căn ngón tay phủng này mạo không chớp mắt dược thảo coi là chân bảo. Này đó đều là từ La Mật thôn bên thần nông trên núi ngắt lấy mà đến dược liệu. Sáp hương thảo, anh túc nhụy, xạ tùng can, dâm dương hoác, hoa hồng tây tạng từ từ này đó phụ nữ nhà lành tránh còn không kịp dược liệu đối nàng tới nói đây. Là báo thù rửa hận không thể thiếu chi vật. Đời trước nàng lưu lạc thanh lâu. Cơ duyên xảo hợp dưới được đến ngày xưa danh chấn thiên hạ hoa khôi nương tử lưu lại tuyệt thế cách. Hay, phương thuốc viết toàn là thùng chung này đó hoặc dẫn nam nhân tình nhiệt hoặc làm nữ tử lạc thai. Hổ lang dược liệu, chủng loại phức tạp chẳng ra cái gì cả. Nhưng hỗn hợp ở một chỗ đó là có thể xúc tiến nữ tử thân mình phát dục khí huyết thông suốt thuốc. Hay, đặc biệt là tấm thân xử nữ ngâm nhiều tháng, không chỉ có thể làm này thân mang câu nhân kỳ hương ở lâu khó tiêu, càng sẽ làm nữ tử thân thể mềm mại qua sớm phát dục thành thục, làm này trưởng thành thân kiều thể nhuyễn phong nhũ phì mông kiều mị vưu vật, đặc biệt là có thể đem chân tâm kia chỗ tuyết phụ hộ khẩu hậu thiên dưỡng thành cực phẩm danh khí. Phá lệ mẫn cảm khẩn hẹp nở nang nhiều thủy, nhất đến nam nhân niềm vui. Chỉ cần là nam nhân dính nàng thân mình, bảo đảm đổi kịp nghiện dường như thực tủy biết vị muốn ngừng mà không được. Đối mặt khác nữ tử khinh thường nhìn lại vô tính chỉ đáng nói. Bất quá này phương thuốc cũng có cực đại lên án chỗ. Nàng dùng này phương thuốc đó là có cực đại khả năng dẫn tới nàng cả đời không con. Chính là này lại như thế nào? Nàng này một đời vì báo thù mà đến, trần chuồng mà đến tự nhiên trống rỗng mà đi. Nam nhân vĩnh viễn tham luyến sắc đẹp ái mộ diễm sắc. Này một đời nàng đó là kia câu muôn vàn nam nhân mất đi tam hồn không có bảy phách tuyệt thế yêu cơ. Là lời ong bướm sớm ba chiều bốn phong tao mỹ nhân. Nàng cũng thành thật không muốn chính mình hài nhi có chính mình như vậy vì thế nhân khinh thường. Lang thang mẫu thân, như vậy tốt nhất, không có hài nhi này căn uy hiếp, này một đời nàng liền không có vướng bận vô tình vô nghĩa. Vì báo thù mà sinh, cũng chỉ vì báo thù mà sống, Bạch Phù Cừ cố nén này một thân đến xương khó nhịn đau đớn ngâm ước chừng nửa canh giờ. Đãi một thân dược tính tiệm đi đau đớn hơi giảm, nàng mới dùng đáp ở thùng biên thô vải bố khăn lau khô ướt rầm rề tóc dài. Kia cầm một bên nàng tỉ mỉ điều chế quá hoa quế dầu bôi tóc nhẹ nhàng bôi trên phát gian, này dầu. Bôi tóc từ hoa quế cánh hoa hà thủ ô cùng mè đen trở vật nghiền nát giao hợp chế thành. Nàng một đầu như thác nước tóc đen đen bóng ánh sáng tất cả đều là này dầu bôi tóc công lao. Nàng tinh tế đem mỗi một sợi tóc đen đều bôi hoàn toàn sau mới bọc một thân khinh bạc tơ lụa áo lót. Ra thau tắm, nàng đem thùng trung dược thảo cẩn thận thu hảo đặt ở trong ngăn tủ. Lại từ tủ tường kép hồng sơn nạm vàng hộp gỗ lấy ra các loại tinh xào khảm châu cái hộp nhỏ đặt ở bên gối, nàng tinh tế tịnh tay sau mới ngồi ở trên giường bắt đầu bảo dưỡng chính mình, nàng đầu tiên là mở ra một cái rỉ sắt hồng tiểu hộp. Măng mùa xuân dường như tay nhỏ nhẹ nhàng đào ra trong hộp kia như sữa bò tô nhuận cao chi. Nhẹ nhàng hướng một thân như ngọc tuyết cơ thượng bôi xoa ấn. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn chậm rãi xoa nắn. Từ gương mặt cổ đến bộ ngực sữa eo nhỏ. Thậm chí liền cặp kia tiểu xảo đáng yêu ba tấc kim liên cũng không có buông tha. Này hộp cao chi. Trung đồng dạng hàm chứa chút ít thảo tình hoa cỏ nước dược. Hỗn hoa nhài sơn chi phá đi cánh hoa. Trải qua ba lần ngao nấu mới hóa thành này nửa trong suốt tô nhuận hương cao. Này hương cao nhu nị. Tô hoạt, chỉ cần cùng da thịt tiếp xúc nháy mắt liền sẽ hóa thành thủy nhu hòa chất lỏng thẩm thấu trong đó. Còn có thể tại làn da mặt ngoài lưu lại vài phần hoa tươi thanh nhã mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Thậm chí không cần cố tình trừ mũi đi ngửi, liền sẽ nhẹ nhẹ từng đợt kỳ dị thanh hương ra bên ngoài quanh quẩn không dứt. Thật vất vả đem một thân da thịt bảo dưỡng xong, Bạch Phù Cừ lại lấy ra một cái thanh ngọc bạch hà triền chi bình sứ. Bình sứ bên trong thiển phấn nộn đào nước sốt, đó là đào hoa nụ hoa nhất nộn nộn bao. Cùng sáng sớm cánh hoa thượng vài giọt thanh lộ cùng với hoa hồng Tây Tạng mân mê ra hoa nước dừa. Theo tỷ lệ trộn lẫn dung hợp, phí nàng vườn chung kia một cây đào hoa bao mới làm ra này một tiểu bình sứ. Rất là chân quý hy hữu, phương thuốc mặt trên nhắc tới cái gọi là lấy hình bổ hình lấy sắc bổ sắc. Mật đào nhiều nước kiều mềm màu sắc phấn doanh. Bôi trên bộ ngực thượng sẽ xử này một đôi nộn nhũ nhan sắc tuyết trung mang phấn. Mà bộ ngực hình dạng càng sẽ như chi đầu chín mật đào no đủ có hình. Đặc biệt là kia núi tuyết đỉnh phấn nhòn nhọn nhi còn có chân tâm tiểu hoa phùng hai mảnh tiểu nộn. Cánh hoa, nếu là dùng này nước sốt tương đáp, sẽ làm này màu sắc không cởi vĩnh viễn kiều mị phấn hồng, nhìn trước ngực kia hai luồng phì nộn no. Đủ tô chi tuyết trắng, xa xo kiếp trước càng thêm hùng vĩ đồ sộ rảo mỹ hình dạng giống như nguy nga tuyết sơn. Bất quá là tùy ý vặn eo, trước ngực vú bự liền sóng gió mãnh liệt kiều run không thôi. Cho dù là Bạch Phù Cừ chính mình, cũng không khỏi có chút nóng mặt tim đập lên, chỉ là liếc mắt một cái liền không dám lại nhìn, Bạch Phù Cừ rời mắt. Dùng sạch sẽ tân tố khăn nhẹ nhàng dính một chút nộn đào hoa nước. Thong thả ung dung mà hướng kia run run rẩy rẩy mềm mại bộ ngực thượng nhẹ nhàng bôi. Cuối cùng mới cắn môi chấp nhất khăn rác nhẹ nhàng đem hơi lạnh nước sốt hướng kia núi tuyết. Thượng nãi tiện tiện thượng cọ đi, nàng động tác đã thập phần ôn nhu tiểu ý. Nhưng này phiếm lạnh lẽo ti mỏng vải dệt vẫn là làm kia thiển phấn kiều kiều nhòn nhọn bị kinh hách. Nộn hồng màu sắc hãy còn so 3 tháng mới nở đào hoa phấn bao. Thanh thiển hồng nhạt bởi vì trong suốt nước sốt đắp ở mặt trên càng giống một tầng như ẩn như hiện. Yểu điệu tinh lượng đám xương, rất là kiều dưỡng dễ chịu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.